phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, bụng lớn quái bệnh. Kết thúc tu luyện, La Vân đi xuống lầu, muốn nhìn một chút lão cha nghiên cứu tiến hành đến một bước nào. Khi hắn đi vào lầu một phòng khám bệnh lúc, La Tấn Văn vẫn ngồi ở xem bệnh bên cạnh bàn nghiên cứu dưỡng linh tán. Trên bàn sách, theo ban đầu 2-3 bản gia tăng đến thật dày một chồng. Trong đó không thiếu trang sách đã ố vàng cổ tịch, sách quý, La Vân nhìn thoáng qua xem bệnh chén trà trên bàn. Nước đã uống cạn, chỉ còn lại có lá trà. Liền là La Tấn Văn tục một chén nước, sau đó hỏi, ba, người nghiên cứu thế nào? La Tấn Văn tán thán nói, tòa thuốc này mạch suy nghĩ phi thường thần kỳ. Ta càng nghiên cứu, càng cảm thấy nó không đơn giản. Loại suy, thậm chí là mở ra rất nhiều bối rối ta nhiều năm nan đề. À đúng, tòa thuốc này người yên tâm dùng. Ta đã nghiệm chứng qua. Nó có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, là một đạo diệu bổ kỳ phương. Cho dù là lâu dài dùng, cũng sẽ không có chỗ xấu. Điểm này, La Vân sớm đã theo mèo đen trong miệng biết được, cho nên không cảm thấy kinh ngạc. Cười nói, vậy liền quá tốt rồi. Ngươi cùng mụ có thể dùng nhiều. Nói không chừng còn có thể để các ngươi quay về thanh xuân. Cho ta sinh cái muội muội cái gì? Hỗn tiểu tử, dám cầm cha mẹ ngươi trêu ghẹo à? La Tấn Văn đưa tay tại La Vân trên đầu vỗ. Bất quá ngươi nói không sai. Thuốc này, ta phải làm một nhóm ra tới. Cùng mẹ ngươi dùng, La Vân đề nghị. Còn có thể làm nhiều chút ra tới bán. Loại này cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ thuốc, khẳng định sẽ có thật nhiều người mua. Hơn nữa giá tiền còn không thấp. Bất quá ngươi phải đem đan phương bảo vệ tốt, ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài. La Tấn Văn trong mắt lóe lên một chút ảm đạm, phảng phất là nhớ tới một chút không tốt lắm hồi ức. Yên tâm đi, ba người sẽ không lại phạm loại này sai lầm. La Vân hơi kinh ngạc. Sẽ không lại phạm? Lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ người bị người lừa qua bí phương? La Tấn Văn không muốn tiếp tục cái đề tài này. Lắc đầu nói. Những việc này, dăm ba câu nói không rõ. Chờ ngươi lại lớn điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Muốn hay không làm thần bí như vậy à? Liền không thể bây giờ nói sao? La Vân càng phát ra hiếu kỳ, đáng tiếc La Tấn Văn quyết tâm, mặc cho hắn làm sao thúc hỏi chính là không nói, liền Tưởng Lâm cũng mở miệng khuyên hắn không nên đánh nghe. Chờ hắn nên biết thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho hắn biết, La Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể coi như thôi, ba người là cái người có bí mật nha, mèo đen lời bình nói, La Vân mắt nhìn lão ba. Vừa ngắm mắt lão ngủ, sống trên đời này, ai còn có thể không có mấy cái bí mật. Lắc đầu, hắn quay người chuẩn bị muốn lên lầu. Lúc này, một đám thần sắc yêu sầu người chạy vào phòng khám bệnh. Bọn họ nâng lên một táng cứu thương. Phía trên nằm một cái 13 đến 14 tuổi tiểu nữ hài. Bộ dáng rất ngoan ngoãn, nhưng sắc mặt lại một mảnh vàng như nến. Biểu tình cũng rất thống khổ, trong miệng còn tải không ngừng hô hào đau nhức. Tiểu nữ hài thân hình thực gầy gò, nhưng hết lần này tới lần khác bụng của nàng lại là cao cao nâng lên. Vừa lớn vừa tròn, liền cùng là mang thai 8-9 tháng đồng dạng, trên bụng huyết mạch bành trướng, nhìn phi thường kinh khủng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. La Vân nhịn không được bước chân. Ngừng chân quan sát, là bác sĩ, bệnh của nữ nhi ta tình lại tăng lên. Van cầu ngươi, nhanh cho nàng xem một chút đi. Giơ lên tiểu nữ hài nam tử trung niên, sốt ruột hướng La Tấn Văn hô. Trịnh Lâm, không phải ta không cho tiểu nha nhìn. Thật sự là bệnh của nàng rất cổ quái. Ta cũng không có cách nào. Ta không phải đề nghị các ngươi đi tỉnh thành bệnh viện lớn sao? Các ngươi không có đi. La Tấn Văn đem đan phương khóa vào ngăn kéo. đứng dậy nói, tiểu nữ hài bụng lớn quái bệnh, mắc có hơn một tháng. Ban đầu, nàng bụng chỉ là có chút nở lớn, không nghiêm trọng lắm. Trịnh Lâm mang nàng tới trấn vệ sinh viện, hoài nghi là bỏ ăn, dùng chút thuốc không gặp tốt, bụng ngược lại càng lúc càng lớn, lại hoài nghi là chướng tức giận, bệnh chướng nước các loại vấn đề. Phân biệt dùng thuốc trị liệu, vẫn không có hiệu quả, bụng liền không gặp nhỏ qua, chỉ là không ngừng lớn lên, còn kèm theo đau đớn kịch liệt, trấn vệ sinh viện vô kế khả thi. Trịnh Lâm lại đem tiểu nha dẫn tới La Thị phòng khám bệnh đi cầu y. Mặc dù không thể làm dịu bụng biến lớn tình huống, nhưng đau bụng triệu chứng lại là tại La Tấn Văn dùng thuốc hạ giảm nhẹ đi nhiều. Nhưng cho dù là kinh nghiệm lâm sàng phong phú, lý luận tri thức uyên bác La Tấn Văn cũng không làm rõ ràng được tiểu nha hoạn đến tột cùng là bệnh gì. Chỉ có thể đề nghị bọn họ đi tỉnh thành bệnh viện lớn làm kỹ càng kiểm tra. Không nghĩ tới, hôm nay Trịnh Lâm lại dẫn nữ nhi của hắn lên cửa. Trịnh Lâm khổ khuôn mặt nói, chúng ta có đi tỉnh thành bệnh viện lớn, còn không chỉ đi một nhà, tìm rất nhiều giáo sư chuyên gia. Các loại kiểm tra cũng đều làm toàn bộ, lại không có đạt được một cái xác thực chẩn bệnh kết quả. Phương án trị liệu cũng thử rất nhiều loại, tất cả cũng không có hiệu quả. Có chuyên gia đề nghị giải phẫu, mở ra tiểu nha bụng, nhìn nàng một cái bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vốn dĩ chúng ta cũng đáp ứng, nhưng thuật trước kiểm tra phát hiện, tiểu nha tình huống rất kém cỏi, giải phẫu nguy hiểm cực lớn, cho dù là trong tỉnh thành những cái kia bệnh viện lớn. Cũng không dám tùy tiện khai đao, chỉ có thể để chúng ta trước tiên đem tiểu nha mang về. Làm bảo thủ trị liệu cũng điều dưỡng thân thể, chờ điều dưỡng không sai biệt lắm, lại đi làm giải phẫu. Nhưng chúng ta đã dùng hết biện pháp, tình huống của nàng vẫn là càng ngày càng hỏng bét, liền không gặp tốt hơn. Trịnh Lâm thê tử Hoàng Nhạc Nhạc, hai mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nói, là bác sĩ. Chúng ta không yêu cầu xa vời ngươi có thể chữa khỏi tiểu nha bệnh. Chỉ cần có thể giống trước đó như vậy, giảm bớt nỗi thống khổ của nàng là được. Thấy được nàng bộ dáng bây giờ, ta thật là lòng như đao cắt. Ta nhiều hy vọng có thể thay nàng thụ phần này tội a. La Tấn Văn thở dài, nói ra, được, ta cấp tiểu nha mở một tề châm thuốc. Thế nhưng là không có thể giảm bớt nỗi thống khổ của nàng. Ta cũng không dám khẳng định, dù sao tình huống nàng bây giờ, so trước kia nghiêm trọng nhiều. Trước đó bụng của nàng, còn không có hiện tại một nửa lớn. Ngay lúc này, La Vân bên tai vang lên mèo đen thanh âm, tuyên bố nhiệm vụ, chữa khỏi Trịnh Văn Hy. Trịnh Văn Hy là tiểu nha đại danh. La Vân đối Hắc Miêu làm sao lại biết tiểu nha đại danh cũng không kinh ngạc. Để hắn kinh ngạc chính là một chuyện khác. Ngươi làm sao còn cấp tuyên bố nhiệm vụ? Ngươi cũng không phải tùy thân hệ thống. Ta so tùy thân hệ thống cao cấp nhiều thật sao? Mèo đen khẽ nói, ngươi có thể đem nhiệm vụ lý giải thành tùy đường trắc nghiệm. Thực lực ngươi tăng lên, lại đạt được năng lực mới. Tự nhiên muốn an bài cho ngươi một chút kiểm tra, để ngươi có thể tại trong thực tiễn thuần thục bản lĩnh. Mặt khác, đây cũng là cho ngươi một cái kiếm lấy nguyện lực cơ hội. Ngươi muốn cảm tạ ta mới là, ngươi nói rất có đạo lý, ta lại không phản bác được. La Vân tức sạm mặt lại, bất quá trải qua mèo đen như vậy một giải thích, nó tuyên bố nhiệm vụ, tựa hồ cũng rất hợp tình hợp lý. Nhưng La Vân vẫn còn có chút không hiểu. Nhưng tiểu nha bệnh, liền ta ba cùng tỉnh thành đại chuyên gia của bệnh viện giáo sư đều trị không hết. Ta một cái liền y đều chưa từng học qua học sinh trung học. Làm sao có thể trị thật tốt nàng? Ngươi có phải hay không phát sai nhiệm vụ? Mèo đen khuyết hắn một chút, tức giận nói, ngươi quên hôm qua theo Mã Lan Phương nơi nào đạt được hiên viên bia ký trúc từ 13 khoa bí lục, rồi. Trúc Từ thuật chữa bệnh phạm vi mặc dù chật hẹp, chỉ có thể trị liệu tà võng nhập thể tạo thành tật bệnh. Đối với phổ thông tật bệnh không có quá lớn hiệu quả. Nhưng Trịnh Văn Hy bệnh, vừa lúc chính là tà võng tạo thành, vừa vặn dùng để kiểm nghiệm ngươi mới nắm giữ Trúc Từ thuật. Đúng nga, ta làm sao đem Hiên Viên bia ký trúc từ 13 khoa bí lục, đem quên đi. La Vân nhãn tình sáng lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.